Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 182, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này canh giờ đã muộn, nhưng Ngô Tương vẫn đang đợi ở ngoài thành. Bạc Nhược U không chậm trễ, mặc thêm đấu bồng rồi cùng Hậu Dương rời thành. Khi xe ngựa đi đến dưới chân núi Tướng Quốc Tự, màn đêm đã phủ xuống. Hậu Dương dẫn Bạc Nhược U băng qua trấn nhỏ, men theo đường núi đến một thôn xóm ở phía tây. Phía nam sơn là một vùng đồng ruộng mênh mông xen lẫn vài ngôi làng nhỏ. Sau khi rời khỏi Phi Vân Quan, Lý Thân trú tại ngôi nhà dưới chân núi phía tây, men theo con đường nhỏ phủ xương. Xe ngựa dừng lại trước một ngôi nhà có hai lối cửa. Ngôi nhà rộng hơn hẳn so với những ngôi nhà khác trong vùng. Tường trắng ngói xám, có vẻ sạch sẽ và tươm tất. Từ đây đi đến trấn nhỏ cần hai nén hương thời gian. Không quá gần nhưng cũng không quá xa. Bạc Nhược U đẩy cửa bước vào. Ánh sáng trong sân rực lên từ các đèn lồng treo dọc hành lang. Ngô Tương cùng Hà Sướng và mấy nha sai ra đón. Vừa gặp nàng, Ngô Tương đã nói ngay: "Xin lỗi vì muộn màng lại để muội đến, nhưng chỉ có muội mới giúp chúng ta kết luận xem đây có phải chỗ gây án hay không." Bạc Nhược U gật đầu rồi cùng họ vào trong phòng. Ngô Tương vừa dẫn đường vừa giải thích: "Sáng nay, chúng ta tìm kiếm trên trấn và gặp một người nhận ra Lý Thân. Người này đã chỉ đường cho chúng ta đến đây. Ngôi nhà này nhìn có vẻ bình thường, nhưng bên trong lại ẩn chứa nhiều điều." Đi qua chính sảnh, Ngô Tương chỉ vào bức tường phía bắc, giải thích: "Phía sau bức tường này là phòng ngủ. Hai bên có một phòng làm thư phòng, một phòng khác là noãn các. Tuy hắn sống một mình nhưng sắp xếp rất gọn gàng." "Theo ta," Ngô Tương chuyển hướng đi về phía thư phòng. Trong thư phòng, trên tường phía tây có một cổng to vò cao ngang người. Ngô Tương chỉ vào cổng to vò, nói: "Ban đầu ở đây có một giá sách, rời đi mới lộ ra cổng này. Bên trong là nơi làm pháp sự. Muội vào xem đi." Bạc Nhược U bước vào, lập tức ngửi thấy mùi hương dầu nến gay mũi pha lẫn mùi máu tanh khó chịu. Không gian tối tăm, không thông gió và có phần ẩm mốc khiến nàng cảm thấy ngột ngạt. Đi chưa đến 10 bước, nàng thấy một phòng tối rộng chừng 10 trượng vuông. Vách tường sơn màu vàng đạo gia ưa chuộng, dưới đất bày áo tế màu đỏ. Lá cờ từ trên đỉnh buông xuống, viết đầy phù văn bằng chu sa. Cả không gian làm người ta cảm thấy ngột ngạt và rờn rợn. Ánh mắt nàng nhanh chóng dừng lại trên đài hiến tế bằng đá ở chính giữa. Cả đàn tràng không có bàn thờ, mà chỉ có một đài cao đến ngang người. Bốn phía là nến và hương đặt xung quanh. Lúc này nàng nhận thấy trên đỉnh thả xuống hai sợi dây khóa. Tim không khỏi đập mạnh, tiến lên một bước, dưới đài tế là một đệm quỳ vàng rực thêu hoa văn. Ngô Tương vén lá cờ buông xuống, chỉ vào đài tế, nói: "Muội tới xem, nơi này có rất nhiều vết máu." Bạc Nhược U bước đến, quan sát kỹ đài tế. Mặt đài là một bàn đá bát quái trũng xuống, khắc đầy kinh văn. Kinh văn dày đặc giờ đây bị phủ bởi một lớp máu khô nâu sẫm. Bên dưới loáng thoáng lộ ra chữ triện cổ xưa. Bạc Nhược U lấy khăn tay cẩn thận nắn thử lớp máu khô, nhanh chóng gật đầu là máu người. Ngẩng đầu lên, nàng thấy dây khóa sắt buông xuống từ đỉnh, phần cong rộng khoảng 2-3 tấc. Nghĩ đến vết thương trên cổ tay Văn Cẩn, nàng nói: "Phù hợp với vết thương trên thi thể Văn Cẩn." Ngô Tương tiếp tục: "Chúng ta cũng đã kiểm tra, hương và nến ở đây đều là loại thường dùng trong chùa và đạo quan. Mỗi ngọn có thể cháy khoảng 2 canh giờ. Sau đài tế còn có một lỗ thoát, máu đều chảy về phía sau." Bạc Nhược U vòng ra phía sau đài tế, nhanh chóng phát hiện một ao nước nhỏ bên dưới có hai chân nến đúc bằng đá. Trong ao là dầu đã cháy hết, giờ đây bên trong tối đen và khô cạn, tất cả đều là vết máu người đã khô. Bạc Nhược U nhìn lên lá cờ buông xuống từ trần, kéo một tấm đến gần quan sát. Từ khoảng cách gần, nàng thấy rõ phù văn không phải viết bằng chu sa mà bằng máu khô. Dù không hiểu ý nghĩa của những ký hiệu này, nhưng sự kỳ dị của căn phòng khiến nàng thấy nơi đây rõ ràng không phải chỗ lập đàn của đạo gia bình thường. Bạc Nhược U kiểm tra dây khóa buông xuống, lại xem những cây nến quanh đài tế. Trung bình một đứa trẻ 6-7 tuổi lượng máu không đến một quân, mất máu quá nhiều, chỉ sau 2 canh giờ sẽ tử vong. Thời gian lập đàn này rất phù hợp với thời điểm Văn Cẩn bị giết. Dấu vết khóa trên cổ tay Văn Cẩn cũng ăn khớp với dây khóa này. Nếu tìm được đôi giày của Văn Cẩn và hung khí, thì có thể khẳng định đây là nơi xảy ra án mạng. Ngô Tương chỉ về hướng Tây Bắc, nói, phía sau viện có một khoảng đất trống. Khi chúng ta đến đây, phát hiện có một chỗ đang đào. Bên trong là đôi giày của Văn Cẩn. Có lẽ trong lúc vứt xác, đôi giày rơi lại đây. Hắn phát hiện rồi đào hố chôn kỹ. Ngoài ra, trong tủ quần áo, chúng ta còn thấy bộ thiên tiên động y mà đạo sĩ thường mặc khi lập đàn. Bộ y phục này có cả vết máu. Ngay cả mặt nạ cũng tìm được. Ngoài mặt nạ hầu vương, còn có mặt nạ hồ tiên mà Văn Cẩn đã đeo hôm đó. Muội qua đây xem. Ngô Tương xoay người ra ngoài. Bạc Nhược U đuổi theo. Ra khỏi hành lang tối tăm, nàng cảm thấy dễ thở hơn. Họ đến Noãn Các, nơi các tủ đồ đều mở tung. Trên giường gần cửa sổ là bộ thiên tiên động y được trang trí hoa mỹ. Trên áo không có tay choàng mà thêu hình tiên hạc, kỳ lân, nhật nguyệt tinh tú rất tinh xảo. Bên cạnh là mặt nạ hầu vương và mặt nạ hồ tiên, cùng một chiếc trống bỏi, bội kiếm và chuông tam thanh cổ xưa. Ngô Tương giải thích, còn tìm thấy cả ngư cổ, phất trần, vòng tròn âm dương, đều là pháp khí của đạo gia. Các vật có liên quan đến vụ án là những thứ này. Trống bỏi và mặt nạ thì trước đó đã nhắc tới. Ta sẽ nhờ người xác minh mặt nạ này có phải do lão bá trên trấn chế tác hay không. Bội kiếm khá sắc bén. Trên mũi kiếm có vết máu, rất có thể là hung khí. Còn quả chuông này, có lẽ chính là cái mà Minh công tử từng nhắc đến. Ngô Tương cầm chuông tam thanh, khẽ lắc, tiếng chuông trong trẻo vang lên, khiến Bạc Nhược U thấy nhói ở ngực, như kim đâm vào trái tim. Nàng lập tức nói, bộ đầu, đã có đủ chứng cứ, có thể bắt người rồi. Ngô Tương đặt chuông xuống. Bên trong không thấy vàng bạc hay vật dụng hàng ngày của hắn. Nên ta phân ra hai hướng tìm. Một nhóm tới bến tàu phía nam. Nhóm còn lại đuổi theo hướng Lạc Châu. Người gần đây nói hắn có một chiếc xe ngựa vải bố xanh. Giờ xe không còn ở đây. Chỉ cần để ý xe ngựa thì dễ bề truy bắt. Nghe vậy, Bạc Nhược U cảm thấy an tâm hơn một chút. Nàng quan sát quanh phòng, nhận thấy ngôi nhà này không mới. Năm ngoái hắn bị đuổi khỏi Phi Vân Quan. Căn nhà này hắn mua từ khi nào? Người dân gần đây không rõ lắm. Chỉ biết có người ở đây nhưng rất ít khi ra ngoài. Còn người bán hàng rong thì nói từ tháng 7 năm nay. Lý Thân bắt đầu mua vật dụng thường ngày. Tháng 7, Bạc Nhược U nhíu mày. Nếu hắn luôn ở đây, sao đến tháng 7 mới mua đồ? Có thể nào trước đó hắn không ở đây? Vậy hắn ở đâu? Ngô Tương đáp, những việc này đến khi bắt được hắn sẽ rõ. Trước mắt ta sẽ thăm hỏi thêm quanh đây, tra xét kỹ lai lịch ngôi nhà này. Ngô Tương bảo Bạc Nhược U giúp xem xét vật chứng một lượt rồi thu dọn về nha môn. Khi các nha sai mang vật chứng ra ngoài, ánh mắt nàng bất giác dừng lại trên quả chuông tam thanh. Chuông cao khoảng 6 tấc, làm bằng đồng thau, tay cầm khắc hình chữ sơn, phía dưới có đường kính tầm 2 tấc rưỡi, bên trong có lắc chuông, trên chuông khắc kinh văn, bùa chú, tượng thần tam thanh, ánh sáng chiếu lên khiến chuông lấp lánh sắc đồng. Bạc Nhược U như bị thu hút, bất giác cầm lấy quả chuông và khẽ lắc, tiếng chuông vang lên, réo rắt như tiếng rắn lách cách chui vào tai nàng. Nàng vội vã đưa chuông cho nha sai, không để cảm giác lạ lùng xâm chiếm tâm trí. Giờ tí vừa điểm, lá cờ và phù văn trong phòng tối đều đã được thu dọn. Cảm giác ngột ngạt dần tan biến. Nhìn quanh căn phòng trống trơn, Bạc Nhược U nói, nên mời một vị đạo trưởng đến xem phòng khi nơi này còn ẩn giấu huyền cơ. Ngô Tương gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, tên này xem văn cẩn như tế phẩm, thật là tà đạo ghê tởm, chẳng từ thủ đoạn tàn nhẫn nào. Bạc Nhược U đứng trước đài tế, ánh mắt lướt qua những mảng tường tối, cuối cùng dừng lại trên móc khóa treo lủng lẳng từ trần nhà. Loại móc khóa này không phải dễ dàng dựng lên trong một ngôi nhà bình thường. Nàng chỉ vào móc khóa, nói, bộ đầu, hãy cho người kiểm tra kỹ móc khóa trên trần. Nếu nơi này từng được sử dụng trước, móc khóa sẽ có dấu hiệu cũ mới khác nhau. Ngô Tường ngẫm nghĩ rồi sai người đi tìm một cây thang. Khi thang gỗ được mang về, Hậu Dương xung phong leo lên kiểm tra. Dưới ánh đèn, Hậu Dương nói, móc khóa không có dấu hiệu han gì nhiều, tính ra chưa tới nửa năm. Ánh mắt Bạc Nhược U tối lại, giọng lạnh lùng, ngôi nhà này có vẻ cũ kỹ, nhưng nếu hắn không chỉ gây án một lần, thì trước đây nhất định còn có nơi khác. Lời nói dứt khoát, nàng nhìn thẳng Ngô Tương, bắt sống hắn về cho bằng được. Cách chương.